Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Busora đội ngũ thêm tân sủng. 68 Busora đội ngũ thêm tân sủng. Bành, một đôi trường thương đập mở Sire song đao. Thời gian qua đi 2 tháng, Biro thân thể phản xạ có điều kiện sử dụng. Hắn học được cái thứ nhất công kích chiêu thức, bắn ra sừng công kích. Sire đầu bị Biro hung hăng va chạm, một trận đầu váng mắt hoa phía dưới, rốt cục đem chính mình lớn nhất đứng không phá tan lộ ra. Lúc này trạng thái đồng dạng không thể so với Sire tốt bao nhiêu Biro. Chịu đựng thân thể khó chịu, rút ra Tornado, song châm, một chiêu Fury Attack, điên cuồng công kích, hung hăng hướng Sire trên thân đâm tới. Biro một trận điên cuồng chuyển vận về sau, Sire con mắt trực tiếp biến thành mê muội nhang muỗi hình dạng xoắn ốc. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Trước mắt thực lực này địch nhân cường đại rốt cục đã mất đi năng lực chiến đấu. Biro lúc này thân thể đồng dạng là lung lay sắp đổ. Biro, ngươi làm được rất tốt. Ăn trước cái quýt xanh nghỉ ngơi một chút đi. Busora không có vội vã đi thu phục ngã xuống đất không dậy nổi Sire. Đối phương dù cho lại ưu tú, trước mắt ở trong mắt Busora cũng không có Biro quan trọng hơn. Biro là hắn ban đầu Pokemon, tâm tư đơn thuần tiểu gia hỏa chỉ nguyện có thể chiến đấu cho hắn. Vĩnh viễn hầu ở bên cạnh hắn thủ hộ an toàn của hắn. Nếu như lúc này Busora vội vã đi thu phục Sire, mà mặc kệ đồng dạng sắp mất đi năng lực chiến đấu Biro, đó mới là nhất làm cho người thất vọng đau khổ cử động. Tại còn không có thu phục đối phương trước đó, hết thảy lấy chính mình Pokemon làm trọng. Biro, ngươi biểu hiện được rất tốt. Trong mắt ta ngươi là tuyệt nhất chiến sĩ. Về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp được thân thể mỏi mệt Biro, đem một cái hồi phục thể lực quýt xanh cho ăn chậm rãi đút cho nó. Nhìn xem Biro híp thành trăng khuyết con mắt, Busora cảm thấy đây chính là hắn làm Pokemon huấn luyện ra lớn nhất khoái hoạt. Hắn tin tưởng đây cũng là mỗi một cái khát khao trở thành Pokemon huấn luyện ra hài tử trong lòng cho tới nay tâm nguyện cùng truy cầu. Ngoại nhân rất khó tưởng tượng được xưng là rừng rậm cường đạo Biro sẽ một mặt làm nũng tranh công biểu lộ tựa vào Busora trên thân. Busora khen ngợi sờ lên Biro trên đầu xúc giác. Trong lòng chỉ muốn nói, Biro chỉ là một cái đơn thuần hài tử thôi. Đem Biro thu hồi Pokebo về sau, hắn mới không chút hoang mang đi đến Sire bên người ngồi xuống. Từ miệng trong túi lấy ra một cái hồi phục thể lực quýt xanh. Đẩy ra đem chất lỏng chen đến Sire bên trong miệng. Busora đồng thời cũng đem Sire thân thể đỡ lên. Sire là một loại kiêu ngạo Pokemon. Mặc dù nó bị Biro đánh bại, nhưng là thực lực của hắn lại đạt được Busora thừa nhận. Một cái cường đại chiến sĩ là hẳn là đáng giá tôn trọng. Có lẽ chính là loại này đối Pokemon tôn trọng thái độ, Busora mới có thể có tới tay dưới Pokemon tin cậy cùng trung thành đi. Biro là như thế này, Caterpie đồng dạng là dạng này. Trong đầu nghĩ đến Caterpie cổ linh tinh quái, ngạo kiều dáng vẻ, Busora khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái đẹp mắt độ cong. Lúc này tiến hóa thành Metapod tiểu gia hỏa, ngay tại Pokebo bên trong tiếp nhận hắc ám tẩy lễ. Trong bóng tối niết bàn, quang minh bên trong nhảy múa. Tin tưởng nàng phá kén thành bướm một khắc này, Butterfree sẽ là đẹp nhất. Đồng thời cái này thiên phú tiềm lực không thể so với Biro yếu bao nhiêu gia hỏa, nhất định sẽ trở thành trong tay nàng một viên chủ lực. Vừa chấm ngoặc kép giúp Sire cho ăn dưới quýt xanh không bao lâu, Sire liền chậm rãi tỉnh lại. Lúc này con mắt bình tĩnh xuất thần mà nhìn xem Busora, trong mắt không còn có ngay từ đầu cái chủng loại kia kiệt ngạo, có là một loại tán thành cùng tôn kính. Có thể đem Biro bồi dưỡng đến cường đại như thế, đồng thời còn có thể để cho Biro dạng này tin cậy, tôn kính hắn. Cái này không chỉ là huấn luyện ra năng lực cường đại mà thôi. Sire biết càng nhiều vẫn là làm huấn luyện ra Bussora. Trên người có loại đặc biệt nhân cách mị lực. Sire, ngươi nguyện ý trở thành đồng bạn của ta, vì ta chiến đấu sao? Bussora từ miệng trong túi móc ra một viên màu đỏ trắng Pokebo. Ánh mắt chân thành hỏi thăm đến. Hắn hy vọng chính mình là thật thu được Pokemon thừa nhận. Pokemon là nguyện ý chiến đấu cho hắn, mà không phải Bussora hắn dựa vào Bidro vũ lực làm cho đối phương khuất phục. Vừa, có lẽ trở thành thiếu niên này Pokemon cũng không tệ. Lão đầu tử nhất định nghĩ không ra ta sẽ cam tâm bị huấn luyện ra thu phục đi. Ha ha, Sire là một người kiêu ngạo chiến sĩ. Một khi thu được nó tán thành, Sire tất nhiên sẽ trung thành tuyệt đối hiệu trung. Không có chút do dự nào, Sire đem một con đường đao tại Pokebo cái nút bên trên một đập. Lập tức Sire hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bị Pokebo thu vào. Tút, tút, trong vắt, nhìn xem trong tay Pokebo nhẹ nhàng lắc lư mấy lần liền không có vang động. Bussora thần sắc không khỏi vui mừng, đội ngũ bất chi bất giác lần nữa tăng thêm một viên đại tướng. Cái này đích xác là đáng giá ăn mừng sự tình. Sire, về sau xin nhiều chỉ giáo rồi. Thu phục Sire về sau, Bussora trước tiên liền chạy về Viridian City Pokemon trung tâm. Bidro cùng Sire thương thế trên người đều vô cùng nặng. Bọn chúng nhất định phải nhanh được trị liệu. Không phải rơi xuống cái gì ám tật. Đến lúc đó sau liền hối hận không thôi. Được không bù mất, lão đại. Chúng ta thật muốn nói với hắn như thế về Pewter City sao? Đúng à, lão đại, ngươi nói một câu đi. Chúng ta nghe ngươi, Bussora đại ca nói đúng. Hôm nay chiến đấu các ngươi cũng đã thấy được. Nếu là chúng ta một mực đợi ở cái địa phương này, chỉ sợ cả đời đều không có cách nào mạnh lên. Trước kia rất nhiều chuyện đích thật là chúng ta làm sai. Nhưng là tin tưởng viện trưởng sẽ tha thứ chúng ta. Samurai bọn hắn bọn này con hoang vốn là Pewter City công lập trong cô nhi viện hài tử. Bất quá bởi vì lúc trước tính cách tương đối ngang bướng, thích khi dễ hài tử khác, trộm cầm phòng làm việc của viện trưởng đồ vật. Cuối cùng Samurai mấy người nhận lấy những người khác xa lánh. Mặc dù viện trưởng cũng không có đối bọn hắn làm qua cái gì quá phận xử phạt, nhưng là cuối cùng Samurai mấy người vẫn là len lén chạy đến rừng rậm Viridian bên trong. Một mực không có trở về qua. Bussora một đám người tại trở về Viridian City thời điểm, hắn suy nghĩ một chút vẫn là khuyên bảo một phen. Đồng dạng đều là một đám tại xã hội tầng dưới chót nhất giấy dụa hài tử. Mặc dù Samurai mấy tính cách có chút không tốt, đồng thời trước kia cũng đã làm rất nhiều không tốt sự tình. Nhưng là nếu như cứ như vậy cam chịu xuống dưới, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành một cái hợp cách huấn luyện ra. Bussora huyên bảo bọn hắn về Pewter City cô nhi viện nhận lầm. Sau đó hào hào học tập, vì về sau ra ngoài lữ hành chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời nói cho bọn hắn không chừng ngày nào rừng rậm Viridian chỗ sâu chạy ra mấy cái Ursaring, Abob, Ariados, đến lúc đó bọn hắn liền nguy hiểm. Samurai mấy người nghĩ đến lần này Sire ví dụ, trong lòng sợ hãi vẫn là chiến thắng mặt mũi. Mấy cái bóng lưng thê lương thiếu niên đi lại tập tễnh đi ra rừng rậm Viridian, hướng phía Pewter City đi đến. Bussora không biết Samurai mấy người về sau sẽ như thế nào, nhưng là hắn đánh trong đáy lòng vẫn là hy vọng mấy người bọn hắn có thể trở thành một cái được người tôn kính Pokemon huấn luyện ra. Cái kia lúc này Bussora một đoàn người vừa đang làm gì đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.